tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 391, 391, cáo lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có lỗi với ta rồi ra tay tấn công mà không có hành động sửa sai. Ta phải dùng chính danh dự của mình để phán xử. Vóc đứng trước bảo vệ tôi và chĩa mũi đao về phía Thơ Mồ. Cũng vô ích thôi. Nếu ngài nghĩ có thể chiến thắng ta trong trận đấu kiếm thì chứng minh đi. Vóc giữ chắc vũ khí. Đờ đừng. Vóc, dừng lại. Tôi khuyên nhủ anh ta. Tuy đây là con phố ít dân cư nhưng vẫn thuộc tuyến đường chính tại thủ đô. Hơn nữa còn có vài người đứng quan sát tình hình từ xa. Chúng ta không thể tỏ ra thái độ hung hăng tại đây. Nếu đánh bại hắn chỉ càng khiến quỷ vương cảnh giác. Tôi không nhìn trước chỉ số của hắn nên đã bị đánh bầm dập te tua. Nhưng vậy cũng tốt nhất rồi. Bởi lỡ để lộ nguyên hình sẽ gây hỗn loạn khủng cây ết iota ép. Ngoài ra, Vóc không thể tác động lên được Thơ Mồ. Anh ấy dù có sức công phá vật lý cao hơn. Nhưng thứ khiến hắn đáng sợ chính là khả năng gây ra được hiệu ứng bất lợi. Vóc rất kém ở khoảng kháng ma thuật. Nếu xảy ra trận chiến thật, anh ta sẽ bị vướng vào và thất bại. Khi tên Thơ Mồ vẫn chưa muốn bỏ cuộc, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài phải tháo chạy. Mang cả Miria theo nữa. Nếu hắn đuổi theo, tôi sẽ ở lại chiến đấu để câu giờ. Dù nhận phải độc tiếp xúc nhưng nhờ sự chênh lệch chỉ số, hiệu ứng chúng độc không quá nặng nề. Trong trận giao tranh tay đôi, thể chất khi tôi ở nhân dạng vẫn đủ năng lực để cầm chân hắn. Aro và mọi người nhân cơ hội trốn thoát là hay nhất. Hắn đã vụt tay khỏi tôi trước đó. Nhưng đó là do hắn sử dụng khả năng cơ thể slide để hóa cánh tay gầy đi rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Khi tôi đã nắm bắt rồi, cùng một tiểu xảo không thể dùng tới hai lần đâu. Hắn chưa phải là đối thủ mà tôi không thể đánh bại. Vấn đề còn lại là nhóm tam hiệp sĩ kia hoặc tay sai của quỷ vương sẽ tới đây hay không. Nhưng thủ đô rất rộng. Ngoài ra, ý đồ xấu với Miria rõ ràng chỉ là hành động của riêng Thơ Mồ. Có vẻ hắn cũng chưa kịp để hẹn với những đối tượng khác. Hắn chưa ngã gục, ta vẫn luôn muốn thử sức với tam hiệp sĩ. Nên nếu hắn không ái ngại thì mắc mớ gì ta phải từ chối. Ta có thể sẽ chết, nhưng miễn là bàn đạp cho chiến thắng của cậu thì ta sẽ không hối hận. Mang cô gái đó theo đi khỏi đây mau. Ca không, tôi rất cảm kích trước lòng can đảm. Nhưng nếu anh thật sự giành được thắng lợi hay gây thương tích nghiêm trọng thì sẽ có rắc rối đấy. Tôi hy vọng anh hãy nhịn nhục chịu thiệt thòi đi. Ca khi nãy tại tôi bị bất ngờ thôi. Giờ hắn lộ bài rồi. Tôi tin chắc mình sẽ thành công nếu chúng tôi tỉ thí lần nữa. Chỉ số kháng của tôi cao. Lại còn cứng cỏi hơn Vóc. Nếu là người ở lại đối đầu thì rủi ro sẽ được giảm thiểu rất nhiều. Vậy thì đã quyết định ai trong số các ngươi sẽ chịu chết chưa? Ngài Thơ Mồ, ngài lại gây sự nữa á, ở phía sau hắn. Một giọng nói phát ra từ cuối con đường. Tôi trông thấy một đơn vị mặc quân phục tương tự Thơ Mồ. Kiếm đeo ở thắt lưng chạy về phía này. Có tổng cộng 6 người. Có thể họ là thuộc hạ của tam hiệp sĩ. Tôi cứ lo là quân tiếp viện kéo đến. Nhưng họ tới để chỉ trích Thơ Mồ. Ngài đã quên công nương Chris đã dặn ngài không được phá rối nữa sao? Ngài Mephisto cũng nóng giận lắm. Người dẫn đầu nhóm lên tiếng. Đặt tay lên vai một cô gái lùn nhất có mái tóc màu xanh đậm. Cô ta trông hơi lạc lõng giữa dàn kiếm sĩ 20-30 tuổi. Gương mặt vô cảm, tỏ ra không hài lòng trước Thơ Mồ. Sau khi liếc nhìn Vóc, cô ấy phủi tay người đàn ông rồi quay sang quở trách hắn. Một người cúi xuống ghé sát tai lại cô ta. Sau khi thì thầm mệnh lệnh nào đó, anh ta gật đầu đứng dậy. Thật tình cờ, chẳng phải là vị khách Vóc đây ư? Người được công nương Chris mời đến bữa tiệc. Anh đang nghĩ gì thế? Ngài Mephisto sẽ rất bực mình. Em Mephisto, à, một trong tam hiệp sĩ. Nữ binh được công chúa chiêu mộ từ khu ổ chuột. Cô ả chắc chắn cũng là quái thú. Em gái Mephisto ơi, phiền em bỏ qua chuyện này được không? Anh đâu có ngu ngốc đến mức làm những việc vô nghĩa vào thời điểm này. Thermo nhìn lấy Miria vẫn đang bất tỉnh. Mephisto im lặng lắc đầu. Chủ tế Rock 2 cũng sẽ phiền đấy. Cô ta khẽ nói với giọng khàn khàn. Bờ vai của Thermo run lên khi nghe thấy cái tên đó. Chậc, đừng làm như thế. Em hầu như không chịu thoát khỏi cuộc sống của chính mình. Thermo trả kiếm vào bao. Hắn sẽ bỏ qua ư, anh Vok. Tôi xin lỗi vì đã mang tới trải nghiệm khó chịu. Tôi sẽ báo cáo với chủ tế Rock 2 đưa ra hình phạt nặng dành cho Thermo. Mong anh đừng quá mếch lòng với sự việc lần này. Người lính đứng trước Mephisto cúi đầu liên tục. Tò mò, tôi kiểm tra người đó. Chủng loài, kỵ binh Sly, trạng thái, bình thường, cấp độ, 49, 60, HP, 317, 317, MP, 266, 266, kỵ binh Sly, thứ hạng C. Tôi không ngờ những quái thú cấp độ này lại xuất hiện lộ liễu đến thế. Sẽ rất khó khăn khi những tên lính chân yếu tay mềm lại mạnh mẽ như vậy. Bên trong vương triều chắc chỉ toàn quái thú. Thánh nhân ơi, đây không phải là trường hợp tệ nhất rồi sao? Ấn tượng của tôi qua cuộc trao đổi với Lilisira kiểu như hoàn toàn lấn lướt quỷ vương. Nhưng thực tế hắn đã tiến triển quá mạnh. Nếu Thermo ở hạng B, ít nhất quỷ vương phải ở A, còn không may nữa thì ngang tầm với Long Vương. Mặc dù không thể xảy ra, nhưng khi có liên quan tới loài sinh vật Sly với thần ngôn, tôi chẳng nghĩ ra ai khác ngoài con Sly ở khu rừng Noe. Nó nhất định phải chết rồi. Tôi còn nhận được cả điểm kinh nghiệm mà. Hoặc nếu đúng là nó thật hay thứ khác tương tự thì tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Sly có khả năng tước đoạt kỹ năng. Với hàng đống chiêu thức hữu dụng, dù chỉ là hạng D, nó vẫn nắm lợi thế khi tôi còn là hạng B. Giờ nếu lên đến hạng A, tôi không biết sức mạnh của nó sẽ kinh hoàng thế nào nữa. Dĩ nhiên, cô gái này cũng nguy hiểm. Mephisto mơ cây lua, chủng loài, Sly đôi, cấp độ, 71-85, HP, 584-584, MP, 427-427. Tấn công, 313, phòng ngự, 326, ma thuật, 497, nhanh nhẹn, 511, hạng B, kỹ năng đặc trưng, cơ thể Sly, cấp ngôn ngữ Grisa, cấp 3, hồi phục HP tự động, cấp 4, hồi phục MP tự động, cấp 5 xúc tu, cấp 3, thiên tài kiếm thuật, cấp 5, bước chân vô thanh, cấp 7, cảm quan. Cấp 2, bay, cấp 4, song thủ, cấp phân tách ý thức, cấp thông linh cảm thấu, cấp 5, kỹ năng kháng, vô hiệu hóa độc tính, cấp kháng tê liệt, cấp 8, kháng nguyền rủa, cấp 7, kháng ức chế, cấp 4, kháng vật lý, cấp 3, kháng ma thuật, cấp 4, kỹ năng cơ bản, đổi màu, cấp 7, độc tính, cấp 3, trọng trường, cấp 6. Hồi sức tăng cường, cấp 3, chết chóc, cấp 4 bom nhảy, cấp 7, ảo ảnh, cấp 5 ức chế, cấp 5 hơi thở tai tương, cấp 4, thủy trảm, cấp 5 roi xúc tu, cấp 5 dịch nhầy kết dính, cấp 4, tự tái tạo, cấp 4 phân báo, cấp, danh hiệu, nòi giống của chúa tể, cấp tiến hóa bậc cuối, cấp tay sai của quỷ vương, cấp, tam hiệp sĩ. Cấp tay kiếm bướm ma. Cấp. Quả nhiên là hạng B, Sly đôi. Tôi không hiểu nghĩa hoàn toàn. Nhưng dựa vào số kỹ năng. Có vẻ ả chuyên môn về mưu mẹo. Cũng chẳng kém cỏi gì so với chủ nhân độc dược Thermo. Khi đang quan sát, Mephisto hí mắt nhìn lấy tôi. Tôi liền tránh đi. Cô ta tỏ ra khó chịu. Nhưng sau đó dắt Thermo rời đi. Tôi đỡ Miria dậy. Có vẻ chúng không nghi ngờ gì việc cô ấy chỉ ngất xỉu và được Thermo chăm sóc. Chúng xin lỗi Vok, một người khách của công chúa nhưng chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi. Ở dạng biến hình, tôi không thể tự hồi sức tăng cường. Tôi cần tìm ai đó cung cấp thuốc giải độc hoặc biết ma pháp trị liệu. Nếu không mạng sống của Miria sẽ gặp nguy hiểm. Tình huống xấu nhất là tôi phải mang cô ấy ra khỏi thủ đô rồi nhờ cô bạn chữa trị. Giờ tôi đã biết khá nhiều về kẻ thù. Tôi chắc chắn sẽ không cho phép quỷ vương và thuộc hạ của hắn để mặc làm gì thì làm. Bế Miria trên tay nhìn xung quanh. Tôi trông ngóng những người đứng ngoài. Họ quay đi. Chỉ toàn loại thích xem cảnh tượng hay từ xa chứ không muốn bị liên lụy. Một người đàn ông trung niên trong đám đông bắt gặp ánh mắt của tôi bước tới. Để tôi chữa cho cô ấy được chứ? Trông tôi như thế này chứ đã từng điều hành một tiệm thuốc và với vai trò là bạch pháp sư. Hay là đến nhà tôi nói chuyện đi, cách chương.